Chương 1219 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh ngạc đan dược. Long Phi xuất ra trang bị nhất mai đan dược bình sứ nhỏ, cùng tên kia thị vệ nói, để cái này là ta luyện chế đan dược, làm phiền thông báo một chút, cảm ơn. Thị vệ tiếp nhận, không có nhiều lời đi vào Tiêu Giao Thương Minh bên trong, thì thương đại sư, còn không có luyện chế thành công sao? Khúc trưởng không nhìn trước mắt lão giả, tôn kính hữu gia hỏi ý kiến hỏi một câu, Thương Long, Thương Lan đế quốc đệ nhất luyện đan sư. Cũng là Tiêu Giao Thương Minh thủ tịch luyện đan tông sư, luyện chế đan dược bất kể kỳ số, các chủng thần phẩm đan dược, các loại sản phẩm mới đan dược cũng là xuất từ tay hắn, lần này buổi đấu giá, hắn gánh nhâm Tiêu Giao Thương Minh luyện đan trách nhiệm, muốn luyện chế ra mấy cái thuộc tính đặc biệt đan dược, dùng cái này đến khuếch trương đại Tiêu Giao Thương Minh. Sức ảnh hưởng cũng tăng lên đan dược thị trường số định mức, Thương Long nhẹ nhàng nhẹ lay động đầu, nói, "Ngươi còn thiếu một chút, làm sao cũng đột phá không, xem bộ dáng là ta cực hạn chỗ a." Khúc trưởng lão, lần này thật rất xin lỗi, không có luyện chế ra các ngươi muốn đan dược. Thương Long cũng cảm giác rất không có ý tứ, dù sao lãng phí đại lượng cao cấp linh thảo, những này linh thảo giá trị cao dọa người. Khúc trưởng không lập tức nói, "Kệ Thương đại sư chuyện này a, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới đan dược vốn là tiêu hao linh thảo, chỉ là còn có Tam Thiên Thời ở giữa đúng vậy buổi đấu giá, lần này buổi đấu giá đối với Khúc trưởng không tới nói rất trọng yếu, nếu như linh đan phương diện đấu giá tốt, vậy hắn về sau ở Tiêu Giao Thương Minh đường liền sẽ tốt hơn đi, nếu như lần này thất bại, chỉ sợ hắn hiện ở địa vị liền khó giữ được." Thương Long nói, "Kể còn có Tam Thiên Thời ở giữa, ta sẽ hết sức nỗ lực, thực sự không được mà nói, ta lại dùng vài linh thần đan thay thế." Khúc trưởng không cười nhạt một tiếng, nói, "Y vậy thì đa tạ Thương đại sư." Đúng vào lúc này, môn ngoại truyện đến một trận ồn ào, thứ gì đều hướng Khúc trưởng lão chỗ nào đưa, hắn cho là mình là ai a? Hắn chỉ bất quá là muốn mời thiếp mời hai lúa mà thôi, liền hắn có thể luyện chế cái gì đan dược đến? Đan dược há lại hắn có thể luyện chế sao? Vân vân vân, Lưu quản sự giáo huấn là, ta lần sau cũng không dám lại. Cũng tại lúc này, Khúc trưởng không kéo cửa phòng ra, hỏi ý kiến hỏi, để phát sinh cái gì sự tình? Thứ gì a? Lưu Phú lập tức sợi lấy thân thể nói ra, nghề trưởng lão, vừa rồi có cái hai lúa lấy ra nhất mai đan dược, nói là muốn tiến hành đấu giá, gia hỏa này không hiểu chuyện, trực tiếp đưa vào, ta cái này ra ngoài đuổi hắn. Khúc trưởng không có làm chuyện, đang lúc hắn chuẩn bị quay người vào nhà thời điểm, dừng một cái hỏi, ngươi là cái kia cùng thần uy thiếu gia đối nghịch tiểu tử sao? Tên kia thị vệ nói, ngươi là hắn, hai người bọn họ bây giờ đang đánh cược đây. Đánh cược? Khúc trưởng không sững sờ, nói, ngươi đánh cược gì? Tên kia thị vệ nói, ngươi cái kia tiểu tử đánh cược cái này mai đang dược có thể đi vào buổi đấu giá, thần uy thiếu gia đánh cược không thể vào. Nếu ai thua người nào liền kích động chính mình ba người cái tát. Lưu Phú nói, về cái này tiểu tử thua định, muốn đi vào Tiêu Giao Thương Minh đan dược, liền xem như thần cấp đan dược cũng khó, cái kia cái hai lúa có thể có thần cấp đan dược sao? Khúc trưởng không đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Lưu Phú, Lưu Phú lập tức cúi đầu không dám lại nói nửa chữ, Khúc trưởng không tâm lý cũng cho rằng như thế, Tiêu Giao Thương Minh thủ tịch luyện đan sư Thương Long là hỗn độn giới đỉnh phong luyện đan đại sư. Tiêu Giao Thương Minh đấu giá đan dược cho tới bây giờ cũng là Tiêu Giao Thương Minh chính mình nghiên cứu ra đến cao phẩm cấp đan dược, lấy buổi đấu giá làm quảng bá cửa sổ, bình thường đan dược liền xem như thần cấp cũng vô pháp như hắn pháp. Nhãn trầm mặt nửa giây, Khúc trưởng không chẳng biết tại sao, bất thình lình nói ra, "Kệ đem đan dược lấy đi vào ta xem một chút." Lưu Phú sửng sốt, "Cái này nhưng là lần thứ nhất a, không nghe thấy sao?" Khúc trưởng không lặp lại một câu, Lưu Phú kịp phản ứng, lập tức cầm bình sứ nhỏ đi lên trước, nói, "Ê trưởng lão, đan dược ta vừa mới kiểm tra một chút, không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức ba động. Hẳn là một cái phế đan." Khúc trưởng không mi tâm căng thẳng, tiếp nhận bình sứ nhỏ về sau, quay người đi tiến gian phòng, hắn cũng không có đi nhìn, bởi vì Lưu Phú tất nhiên dám định qua, cái kia cái này mai đan dược 10 phần đúng vậy phế phẩm đan dược, chỉ là, Khúc trưởng gió âm thầm làm Long Phi tiếc hận, trong lòng thầm nghĩ, "Để ta vì ngươi trì hoãn điểm thời gian đi, hy vọng ngươi có thể chạy trốn." Hắn cũng không có nóng lòng công bố kết quả, bởi vì hắn muốn cho thời gian để Long Phi chạy trốn, thời gian từng phút từng giây, never ever đi qua, Thương Long ở nghiên cứu chế tạo tân đan dược, Khúc trưởng không ngồi trong phòng chờ đợi, trên mặt bàn bình sứ nhỏ hắn không có mở ra, đảo mắt đúng vậy 2 giờ đi qua, hắn bên này không có cho ra đáp án, Tiêu Giao Thương Minh cửa chính lại vỡ tổ, tiểu tử, còn không nhận thua. Thần uy thiếu gia đắc ý cười nói, "Ngày đều 2 giờ đi qua, nếu như ngươi luyện chế đan dược có thể đi vào buổi đấu giá mà nói, Khúc trưởng không đã sớm đi ra tự mình tiếp kiến ngươi, còn có thể để ngươi ở chỗ này chờ." "Là được." Ta nhìn đan dược quá phế, trực tiếp vứt bỏ, cùng không để ý tới ngươi. Liền ngươi cũng hiểu luyện đan. Luyện cái rắm còn tạm được. Nhận thua đi. Thời gian có hơi lâu, vượt qua Long Phi đoán trước, theo lý thuyết, Thái Thượng Lão Cung luyện chế đan dược sẽ không ra sai, thế nhưng là tại sao chậm chạp không thấy đáp lại đây, thật chẳng lẽ không thể vào bọn hắn pháp nhãn. Lúc này, Long Phi trong lòng cũng có chút 15 cái thùng treo bất ổn, Ngưu Đại Sơn lớn tiếng phản bác, để ta lão đại luyện chế đan dược không tầm thường, không nghi ngờ nhận cực lớn coi trọng, bọn hắn ở nghiên cứu muốn thế nào ra giá đâu, các ngươi nói nhau nhau cái rắm a. Ha ha ha y y to con, ngươi quá đẹp, muốn quá đẹp. Ngươi đúng vậy cái não tàn thêm nhị hóa, còn nhận cực lớn coi trọng, ta nhìn đúng vậy làm phế đang xử lý sạch, liền hắn luyện chế đang dược đúng vậy đang vũ nhục Tiêu Giao Thương Minh, người ta không cắt ngang chân ngươi cũng không tệ, còn muốn trả lời chắc chắn. Căn bản không có khả năng. Bên ngoài sân cãi vã thần uy thiếu gia nhìn xem Dương Du, nói, ê mỹ nữ, ngươi không đúng vậy muốn đi buổi đấu giá hiện trường sao? Ta dẫn ngươi đi, nhìn thấy trong tay của ta kim sắc mời thiếp mời sao? Đây chính là hàng thứ nhất vị trí, chỉ có ta loại này thân phận trân quý người mới có thể ngồi, đi theo nhất cái hai lúa, ngươi đời này tối đa cũng chỉ có thể ở buổi đấu giá bên ngoài nhìn xem. Dương Du lông mày căng thẳng, căn bản không để ý tới, thần uy thiếu gia cũng có chút mất đi kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Long Phi nói, người hai lúa, còn phải đợi bao lâu? Ta thời gian nhưng so với các ngươi muốn trân quý, ta cũng không muốn lại cùng các ngươi bọn này hai lúa chờ đợi. Không đợi Long Phi nói chuyện, thần uy thiếu gia nói tiếp, ngày đợi thêm 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ thoáng qua một cái, coi như ngươi thua. Đến lúc đó y y hắc hắc. Thần uy thiếu gia nhìn chằm chằm Dương Du ở ngực cười dâm, nói, ở ngươi có thể không đánh chính mình mặt, nhưng là nàng đến, theo giúp ta một đêm. Dương Vạn Nộ quát ra một tiếng, ê ngươi lặp lại lần nữa. Thần uy thiếu gia cười rộ lên, nói, ê không bồi ta một đêm, các ngươi người nào cũng đừng hòng rời đi luyện ngục thành, ha ha ha muốn không phải vậy mà nói. Ngươi liền thắng trận này đánh cược a. Ha ha ha, Dương Du thân thể bi vi phát run, nàng nhìn về phía Long Phi xem quan âm chìm, trong lòng lửa giận ẩn ẩn mà động y oanh. Bên trong đan phòng một tiếng bạo hưởng, khúc trưởng không bỗng nhiên bị giật mình tỉnh giấc, lập tức thật dài thở dài, nghe lại thất bại. Thương Long cũng theo bên trong đan phòng đi tới, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ở nhìn cách chết thật là ta cực hạn. Sau đó hắn nhìn thấy trên bàn bình sứ nhỏ, hỏi, ở đây là cái gì? Khúc trưởng về tay không một câu, đệ nhất cá nhân đưa đến đấu giá đan dược. Thương Long cầm lấy bình sứ nhỏ nhìn một chút, sau đó hắn cả cá nhân ngốc trệ được, số từ 1960.